Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4000, cho đến khi những người xung quanh không thể nhìn thấy nó nữa. Mới vỗ bờ vai hắn trêu chọc hỏi. Hữu thụ, đang nhìn cái gì đấy? Có phải đang nhắn tin với bạn gái không? Khi nào mang bạn gái đến cho bọn tôi gặp mặt đây? Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều ồn ào cười to. Kêu nhất định phải mời khách. Phòng bệnh lập tức trở nên náo nhiệt tranh cãi ầm ĩ. Phải đến khi y tá tiến vào cảnh cáo 3 lần thì không khí trong phòng mới miễn cưỡng an tĩnh lại. Làm gì có bạn gái nào chứ? Tôi đã chia tay lâu lắm rồi. Vừa mới rồi, tôi chuyển khoản tiền cho mẹ. Vài ngày trước không phải bố tôi bị ốm sao? Gửi một ít tiền về để bố tôi mua cái gì ngon ngon ăn. Nói đến đây, người vệ sĩ gọi là Hữu Thụ sờ sờ cái ót cười cười. Bố mẹ sinh bệnh đúng thật là phải chú ý nhiều. Anh có đủ tiền không? Nếu không thì tôi chia sẻ tiền của tôi cho anh. Tôi vốn dĩ ở một mình. Chính mình ăn no là được rồi. Cũng không có người thân để chăm sóc. Không cần lo lắng gì cả. Đều là người cùng trải qua hoạn nạn với nhau. Tình cảm mọi người đối với nhau đều xuất phát từ chân tình. Một lúc sau lại cười nói vui vẻ với nhau. Hữu Thụ ngốc nghếch mỉm cười. Thật cẩn thận trèo xuống giường. Bố tôi phải làm phẫu thuật. Tôi chạy nhanh đến bệnh viện nhìn một chút. Không cùng mọi người trò chuyện được nữa. Mọi người về nhà chú ý an toàn nhé. Nói xong liền chạy khỏi phòng bệnh. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, bước lên xe buýt, rời xa tầm mắt của đám người kia. Hữu Thụ tùy tiện xuống ở trạm dừng kế tiếp mua một cái điện thoại mới. Thay đổi thẻ mang theo bên mình. Tìm dãy số duy nhất trên đó rồi gọi đi. Thưa ngài, tôi đã đến nơi thuận lợi rồi. Ngài có điều gì muốn phân phó cho tôi? Hữu Thụ vừa đi vừa nói chuyện điện thoại như những người đi mua sắm bình thường. Sau vài phút thì thầm. Anh rẽ vào một cửa hàng quần áo bên cạnh. Thay một trang phục hoàn toàn khác biệt. Men theo dọc bức tường cúi đầu trầm mặc rời đi. Trong biệt thự, Nguyễn Chi Hạ vừa mới về đến nhà. Tư Mộ Hàn tình cờ bước xuống xe. Đã 2 ngày không được gặp nhau. Nguyễn Chi Hạ chạy 2-3 bước như một đứa trẻ nhảy lên người anh. 2 chân ôm chặt lấy eo anh. Lo sợ cô gái nhỏ sẽ rơi xuống. Một bàn tay Tư Mộ Hàn nâng mông cô. Tay còn lại bảo hộ vòng eo thon gọn của cô. Mỉm cười mở miệng. Hướng Minh cùng Tinh Hòa đều ở đây. Cô gái nhỏ của anh đang muốn tuyên thệ chủ quyền đó hay sao? Vừa nói xong, một nụ hôn liền rơi trên môi cô. Bị anh nói như vậy, Nguyễn Chi Hạ mới nghĩ tới đã thẹn thùng. Khuôn mặt lập tức liền đỏ lên. Tiếp tục lan xuống phía dưới. Cổ và xương quai xanh của cô cũng ửng hồng. Tư Mộ Hàn cũng không tính toán ở đây trêu chọc cô. Thật cẩn thận đem cô thả xuống dưới. Nắm tay nhau bước vào bên trong. Nhìn thấy 2 đứa nhỏ liền ngồi xổm xuống ôm chúng. Trong khoảng thời gian mẹ ở cùng mợ Minh Tú của các con. Các con có chăm sóc tốt cho mẹ không? Lời này vừa thốt ra. Chi Hạ chỉ cảm thấy khỏi bay trên đỉnh đầu. Cả người cô như là bị nấu chín. Nhiệt độ dần cao lên. Cô chỉ có thể mãnh liệt kéo vạt áo của Tư Mộ Hàn ý bảo anh là đủ rồi. Con có chăm nom em gái cẩn thận. Chơi đùa cùng mẹ thật vui vẻ à. Hướng Minh ra dáng một người đàn ông nhỏ. Thẳng thắn nhìn em bé trong ngực rồi ngoan ngoãn trả lời. Chi Hạ chỉ có thể dùng 2 tay che mặt rên rỉ một tiếng. Bước nhanh về phía trước ngã xuống sofa. Tinh Hòa như hiểu được chuyện thú vị đang xảy ra. Vỗ tay kêu. A a a, vô cùng vui vẻ. Được rồi. Nhanh đi rửa tay ăn cơm đi. Hôm nay mọi người tới đông đủ. Vừa hay tối nay gọi cả nhà tới cùng dùng cơm. Lâu lắm rồi mới có dịp mọi người cùng quây quần bên nhau ăn uống nói chuyện phiếm như vậy. Tư Mộ Hàn nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đích thị mong muốn điều này nhưng vẫn chưa có cơ hội. Anh liền đem chuyện này ghi nhớ ở trong lòng. Hôm nay vừa hay có thời gian. Sợ rằng sau này còn bộn bề nhiều việc. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Chuẩn bị sớm một chút. Hoàn thành cho cô gái nhỏ một tâm nguyện. Được, lát nữa em sẽ đi tìm ông ngoại cùng anh trai và chị dâu tới. Buổi tối anh nhớ về sớm một chút nha. Em và bọn nhỏ ở nhà chờ anh. Cách Trương.